Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, nhân vương đều là đáng tin cậy. Chương 1054, nhân vương đều là đáng tin cậy. Tu bổ não hạch bảo vật trước cho ta. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một trận, trực tiếp mở miệng muốn bảo vật, trước tiên đem não hạch tu bổ lại nói. Bây giờ, vì não hạch khôi phục, hãm hại lừa gạt trộm, hắn cũng có thể làm. Hắn rất sắp đứng trước 11.000 hách tiểu quan tạp. Phương Bình lo lắng vết rách lần nữa gia tăng, đến lập tức tu bổ một bộ phận vết nứt mới được. Thiên Mộc trước đó đã biến mất, giờ phút này cũng không hiện thân, trực tiếp tại thủy tinh bên trong tinh thần ba động nói. Đây chỉ là lão hủ một đạo linh thức, cũng không cái gì bảo vật. Tiểu hữu cứ việc yên tâm, lão hủ thật muốn học xong vạn vật quy nhất quyết, chấm ngoặc kép, vậy liền không có nói chuyện. Ngoặc kép, Phương Bình dứt khoát, không cho, vậy liền không nói, ta không có cái đồ chơi này. Thiên Mộc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc đời này liền chưa thấy qua loại này đàm phán thái độ. Nửa ngày, thanh âm giống như có chút buồn bực, phát ra tiếng nói, tiểu hữu có thể đi Thiên Mộc Lâm tự rước, bất quá, cần trước truyền thụ lão hủ bộ phận đạo quyết. Thiên Mộc cũng không ngốc, trước cho một điểm lại nói. Phương Bình im lặng nói, ta cũng sẽ không, ta không phải đã nói rồi sao? Tại Thần Hoàng Quốc phía trên, Thần Hoàng Quốc đại khái còn tại Thương Miêu kia. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta tự nhưng sẽ cho ngươi. Ta người này, yêu được không nhiều, nói lời giữ lời kia là nhất định. Ngươi chẳng lẽ không tín nhiệm ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc thật muốn chửi mẹ. Có nhiều thứ là tín nhiệm có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi không cho ta đồ vật, liền bắt đầu tìm ta muốn cái gì? Đây là giao dịch thái độ sao? Ngươi cầm đồ vật, ngươi chạy, đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Phương Bình đại khái cũng ý thức được điểm ấy. Suy nghĩ một chút nói. Tất nhiên nói tới mức này. Vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi một số việc. Thân phận ta cực kỳ tôn quý. Tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi. Ta chính là nhân tộc vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Mộc không nói, Phương Bình cười nói, không tin, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình hướng thủy tinh bên trong đưa vào một vòng bản nguyên khí hơi thở. Có phải hay không đi nhân hoàng đạo, cường giả là có thể cảm ứng được một chút. Lão Trương lần thứ nhất nhìn thấy Thương Miêu liền biết Lão Trương đi nhân hoàng đạo, là kẻ hung hãn, không dám quá phận tiếp cận. Vội vàng chạy trốn, rất nhiều người nhìn thấy Lão Trương, đều có cảm ứng, người này là đi nhân hoàng đạo cường giả. Điểm này, cùng bản nguyên có quan hệ. Phương Bình là nhân hoàng đạo cường giả sao? Phương Bình cảm thấy là, hắn thậm chí cảm thấy đến, hiện tại nhân loại cường giả, hơn phân nửa kỳ thật đều tại đi con đường này. Đương nhiên, có người đi sâu. Có người đi cạn, hắn, hẳn là đi không tính cạn. Quả nhiên, khi hắn triển lộ một chút chính mình bản nguyên khí, đưa vào thủy tinh bên trong, thủy tinh hơi chấn động một chút, Thiên Mộc hơi có vẻ rung động nói. Nhân hoàng đạo, ngoặc kép, thật nhân hoàng đạo, người này trước mặt, đi thật trong truyền thuyết đạo, so vạn dân chi đạo càng sâu một chút hoàng giả chi đạo. Nó thế nhưng là thượng cổ đệ nhất mộc, kiến thức rộng khắp, không so Thương Miêu ít hơn bao nhiêu. Nó cảm ứng được kia từng sợi khác biệt bản nguyên khí hơi thở. Đúng vậy, khác biệt, giống như hỗn tạp vô số bản nguyên. Thiên Mộc đang nhớ lại, hồi ức một ít chuyện, hồi ức một chút cùng hoàng giả có liên quan sự tình. Nhân tộc, vạn vật gốc rễ. Ngoặc kép, nhân tộc hoàng, vạn vật hoàng, ngoặc kép, nhân hoàng, ngươi danh hào này, ta nhìn vẫn là biến thành tốt, chấm ngoặc kép, có gì tốt biến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong trí nhớ, hai vị hoàng giả ngồi dưới tàng cây, đánh cờ chuyện phiếm, một người trong đó chính là Nhân Hoàng. Thiên Mộc đang nhớ lại, trong trí nhớ, Nhân Hoàng khẽ cười nói, Nhân Hoàng, nhất định phải đi ra Nhân Hoàng đạo mới có thể vì Nhân Hoàng. Huống chi, cái này tam giới, ai có thể đi ra Nhân Hoàng đạo? Vạn dân chi đạo dễ, Nhân Hoàng chi đạo khó. Lòng người ngàn vạn, người người duy ngươi, há có thể như ý? Đã không Nhân Hoàng, vậy lão phu vì Nhân Hoàng, có gì không thể? Ngoặc kép, đối diện, một vị trung niên thản nhiên nói, nhân quả quá lớn, ngươi vì Nhân Hoàng, hôm sau thật Nhân Hoàng hiện thế, không thiếu được làm qua một trận. Ngoặc kép, ra thật Nhân Hoàng lại nói lời này. Nhân Hoàng xem thường, tiếp lấy vừa cười nói, bất quá, lão phu chưa hẳn không thể đi vừa đi chân chính Nhân Hoàng đạo. Thú hoàng không phải đi nửa cái yêu hoàng chi đạo sao? Ngoặc kép, thú hoàng, sở dĩ không gọi yêu hoàng, đó là bởi vì nó đi không phải yêu hoàng đạo. Thú hoàng, cũng là cửu hoàng bên trong, ít có mấy vị chân chính đi ra nhất tộc hoàng đạo cường già. Yêu thú hồn, năm đó, thú hoàng thành đạo thời điểm, gà chó lên trời, đó là chân chính gà chó. Bởi vì nó đi thú hoàng đạo, đạt được vạn thú tán thành, che chở vạn thú phản hồi, cho nên lúc này mới thành hoàng. Đương nhiên, thú hoàng không đi hoàn chỉnh, chỉ là thú loại tán thành, mà lại khi đó thú loại cũng không nhiều, cũng không phải Nhân Hoàng đạo có thể so sánh. Tam giới nhân tiên chưa phân thời điểm, đều là nhân tộc, nghĩ tại tam giới đi ra Nhân Hoàng đạo. Khó như lên trời, thật là muốn đi ra tới, cũng là đáng sợ đến cực điểm. Trung niên lắc đầu nói, khó, nhân tộc hoàng, nhân tộc tán thành, nhân tộc cùng đề cử. Khó như lên trời, ngoặc kép, cũng chưa chắc. Nhân hoàng cười nói, đại nạn thời điểm, tất có đại trị, đi không ra Nhân Hoàng chi đạo, đến bộ phận nhân tộc tán thành. Đi một chút Nhân Vương chi đạo, cũng chưa chắc không thể. Nhân vương đạo, điều này cũng đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nói chuyện, rất nhanh kết thúc. Giờ phút này, Thiên Mộc hồi tưởng đến những này. Lần nữa tinh tế cảm ngộ Phương Bình vừa mới một khắc này thua tới bản nguyên khí. Đây là Nhân Vương đạo vẫn là Nhân Hoàng đạo? Vạn dân chi đạo, Nhân Vương chi đạo. Nhân Hoàng chi đạo, có thể nói, đây thật ra là một cái hệ liệt, bao quát địa quật, một chút cường giả đi vạn dân chi đạo, kỳ thật xét đến cùng, địa quật những người kia, cũng là nhân tộc, chỉ là năm đó tam giới tách rời, tiên nguyên chia cát, những này địa giới người tự nhận là tiên, thoát ly nhân tộc thôi, bọn hắn đạo, cũng có thể xưng là Nhân Vương chi đạo. Nhân Hoàng chi đạo, ba cái này, có chỗ tương đồng, cũng có khác biệt chỗ. Vạn dân đạo, đơn sơ nhất, chỉ là đạt được một số người tán thành, bản nguyên ý chí kiên định, chính mình đột phá chứng đạo thôi. Mà Nhân Vương chi đạo, phải sâu đậm hơn, giống như Lão Trương, sẽ có được một số người phản hồi. Nhân tộc mạnh, Lão Trương bản nguyên khí. Cũng là cùng Phương Bình không sai biệt lắm. So Phương Bình muốn càng sâu. Hỗn tạp ức vạn nhân loại khí tức. Rất yếu ớt. Người cơ hồ không cảm giác được. Không phải bản nguyên thành người khác bản nguyên. Mà là chính mình bản nguyên sẽ nhiễm một chút nhân loại khí tức. Cho nên Lão Trương ra mặt. Khí cơ bộc phát. Cường giả đều có thể biết hắn đi Nhân Hoàng đạo. Nhân Vương đạo. Cũng được xưng là Nhân Hoàng đạo, mà giờ khắc này, Phương Bình cho Thiên Mộc cảm nhận, cũng là như thế, Phương Bình đi Nhân Hoàng đạo, đến nỗi là Nhân Vương đạo vẫn là Nhân Hoàng đạo, Thiên Mộc cảm thấy đại khái là Nhân Vương đạo, có thể mặc dù như thế, cũng không phải ai cũng có thể đi. cái này cần đạt được nhân tộc tán thành, nhân tộc cường giả tán thành, nhân tộc rất nhiều người tán thành. Cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm nhân tộc lãnh tụ vị trí. Mới có con đường như vậy hiện ra. Một vị có thể được đến nhất tộc người công nhận cường giả. Lãnh tụ, giờ khắc này, Thiên Mộc cũng là có chút tin tưởng Phương Bình lời nói. Nhân vật như vậy, nói 102, nói cho nó vạn vật quy nhất quyết, đại khái suất là không có vấn đề. Đường đường nhất tộc lãnh tụ, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy đều làm không được? Nó không biết Trương Đào, chưa quen thuộc Phương Bình. Nếu là Phương Bình biết, đại khái sẽ vò đầu. Cái này, khó mà nói. Nếu là địa quật những cái kia chân vương biết, đại khái sẽ mắng Thiên Mộc đồ đần. Ngươi tin Trương Đào, tin Phương Bình. Hai người này, nào có điểm lãnh tụ tự giác. Đó là thật hãm hại lừa gạt trộm. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chân vương sỉ nhục, đây không phải là hư. Đương nhiên, hiện tại có lẽ có thể hô lão Trương thánh nhân sỉ nhục. Chân vương sỉ nhục, có lẽ có thể giao cho Phương Bình. Lão hủ mắt vụng về. Ngoặc kép, lúc này, Thiên Mộc cũng là ngoài ý muốn. Thế mà tùy tiện liền gặp nhân vương. Khó trách trước đó cũng cảm giác người này không thích hợp. Có thể nơi đây là thần đình, là khôn vương chỗ, Thiên Mộc tâm tư hiện động. Trước mắt cái này nhân vương, thế mà ngay cả mình đều cho lừa gạt được, thậm chí lừa gạt được khôn vương phân thân. Ngoài dự liệu, đối phương hẳn không phải là thần đình người. Lần này tới thần đình, chẳng lẽ có mục đích khác? Không, hắn giống như để cho mình xuất thủ đối phó đế cấp cường giả. Thiên Mộc nghĩ đi nghĩ lại, lên tiếng nói, tất nhiên nhân vương hứa hẹn. Lão hủ tự nhiên là tin tưởng. Bất quá, Thiên Mộc Lâm hiện tại tiểu hữu tốt nhất đừng quá khứ. Không biết tiểu hữu phải chăng nhu cầu cấp bách vật này. Nếu là không vội, chờ tiểu hữu rời đi thời điểm, lão hủ tự sẽ đem bảo vật đưa lên. Nó hiện tại lui một bước, không cần Phương Bình trước tiên đem vạn vật quy nhất quyết cho nó. Bất quá muốn cho, cũng muốn chờ Phương Bình trước khi rời đi. Bằng không, liên tiếp xuất hiện tại Thiên Mộc Lâm cũng không ổn. Huống chi, Thiên Mộc còn có một số ý khác. Nghĩ nghĩ nói bổ sung. Bất quá tu bổ não hạch, dù là lão hủ cho một chút bảo vật, độ khó cũng rất lớn. Không biết tiểu hữu cần thiết vật này, là ai cần sử dụng? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, một vị cường giả. Trước đó thời điểm chiến đấu, tinh thần lực bị thương nghiêm trọng, não hạch vỡ vụn, vết rách rất nhiều, hiện tại cần tu bổ. Chấm ngoặc kép, cường giả, não hạch vết rách nhiều hay không? Ngoặc kép, rất nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, toàn bộ não hạch, từ ngoài vào trong, tất cả đều rạn nứt, như là băng van, vết rách nhiều đến mấy trăm đầu. Chấm ngoặc kép, còn chưa có chết. Ngoặc kép, Thiên Mộc lời này chắn Phương Bình không lời nói. Thiên Mộc cũng là thật rung động. Cái này cũng chưa chết. Não hạch cái này đều không có vỡ. Mấy trăm đầu, vẫn là trong ngoài xuyên qua. Thiên Mộc tinh thần lực có chút phất qua Phương Bình. Không phải là vị này chính nhân vương a? Có thể cảm giác không quá giống. Nếu thật là vị này chính nhân vương, ấn lý thuyết, linh thức như ánh nến, có thể nó cảm giác Phương Bình vẫn là tương đối ổn định. Nó không biết, Phương Bình dùng đại lượng bản nguyên khí tại uẩn dưỡng não hạch, mà lại tinh thần lực mỗi lần trôi qua một chút, đều sẽ cấp tốc bổ sung, một mực bảo trì viên mãn, mà cái này là người khác làm không được. Vậy cái này coi như khó khăn, thương thế nghiêm trọng như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc cũng là im lặng, rất nhanh nói, loại tình huống này, muốn cứu người này, có lẽ có thể lựa chọn vỡ vụn pháp. Hả? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, vỡ vụn pháp, xem xét một chút người này não hạch hạch tâm phải chăng vỡ vụn. Nếu như không có, để nhiều vị cường giả liên thủ, bóc ra ngoại tầng vỡ tan não hạch, không gì hơn cái này vừa đến. Người này linh thức giảm nhiều, thực lực đại giảm, ký ức cũng sẽ thụ tổn hại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe xong, lập tức từ bỏ ý tưởng này. Nói đùa cái gì? Cái này không phải liền là lão Trương bọn hắn nói. Biến thành người khác sao? Chiến vương bọn hắn năm đó có lẽ chính là như vậy. Đương nhiên, không có mình nghiêm trọng. Chấn tinh thành tuyệt đỉnh. Ngay từ đầu chưa hẳn chính là yếu tuyệt đỉnh. Cũng không ít người tinh thần lực thụ thương nghiêm trọng. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải vỡ vụn một bộ phận não hạch, cho nên mất trí nhớ. Mất trí nhớ, lại bắt đầu lại từ đầu. Tinh thần lực hạ xuống, liên đới lấy kim thân cường độ đều yếu đi, lực khống chế cũng theo đó hạ xuống. Thế là, năm đó nhóm này chân thần thành yếu tuyệt đỉnh. Thế nhưng không suy nghĩ, Nam Bắc Chiến có thể còn sống sót chân thần. Có mấy cái là kẻ yếu. Nam Bắc Chiến đánh thảm liệt như vậy, sống sót chân thần đều là trong đó cường giả. Có thể chấn tinh thành những này, lại là thành kẻ yếu. Rất yếu, ngoại trừ số ít mấy người. Phần lớn người đều chỉ có tuyệt đỉnh một hai đoạn, hoặc là hai ba đoạn thực lực. Phải biết, bọn hắn nhưng mà năm đó đám kia chân thần bên trong tinh nhuệ. Phương Bình giờ khắc này cũng là nghĩ thấu triệt những thứ này. Vỡ vụn pháp coi như xong. Cái kia còn có một loại biện pháp. Ngoặc kép, Thiên Mộc trầm ngâm nói. Có thể dùng linh thức thủy tinh tu bổ. Đương nhiên, linh thức thủy tinh khó được. Mà lại vết rách nhiều như thế. Chỉ sợ cần đỉnh cấp cường giả linh thức thủy tinh. Ngoặc kép, cái này ta biết. Có thể thứ này khó làm. Chẳng lẽ ngài có, ngoặc kép, lão hủ tự nhiên là không có. Thiên Mộc cười nói, bất quá, cũng chưa chắc không có cơ hội. Một chút đỉnh cấp cường giả, mặc dù khó giết, coi như giết, cũng chưa chắc có linh thức thủy tinh lưu lại. Có thể lão hủ biết, có chút cường giả sẽ có phân thân, nhỏ yếu không được, cường đại linh thức phân thân, đánh chết những này phân thân. Cũng sẽ ngưng tụ ra linh thức thủy tinh. Bởi vì phân thân vốn là linh thức chỗ cấu tạo. Kể từ đó, chẳng những sinh ra linh thức thủy tinh cơ hội càng lớn, cũng sẽ lại càng dễ đánh giết. Mà lại cường giả linh thức bản chất rất cao. Ngưng tụ linh thức thủy tinh hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Thiên vương cấp cường giả linh thức thủy tinh. Đối thánh nhân cũng có một ít trợ giúp. Cấp thánh nhân linh thức phân thân, đối đế cấp sẽ có trợ giúp. Thiên Mộc lại nói, tiểu hữu hảo hữu thương thế rất nặng, ấn hiểu hữu lời nói, chỉ sợ muốn so mong muốn càng khó trị càng. Nếu là tiểu hữu hảo hữu có chân thần thực lực, ít nhất cũng cần thánh nhân thậm chí thiên vương cấp linh thức thủy tinh đến chữa trị. Phương Bình nhíu mày nói, hắn có chân thần thực lực. Phương Bình không phải nói chính mình là tuyệt đỉnh, có thể tinh thần lực của hắn vạn hách, kỳ thật chính là tuyệt đỉnh cấp bậc. Dựa theo Thiên Mộc ý tứ này, ít nhất cũng cần thánh nhân thậm chí thiên vương cấp linh thức thủy tinh. Phương Bình trong lòng phiền muộn, nói đùa cái gì, ta đến đâu làm cao cấp như vậy khác linh thức thủy tinh đi. Thiên Mộc cười nói, chưa hẳn không có cơ hội. Tại một chút cổ chiến trường, tiểu hữu có lẽ có thể đi thử một chút cường giả vẫn lạc, có lẽ sẽ có vật này lưu lại, điều kiện tiên quyết là không có bị người khác lấy mất. Mà thiên giới, chính là lớn nhất cổ chiến trường, năm đó không ít người bị tác động đến mà chết, không người đến được đến mang đi những thứ này, bao quát nơi đây, năm đó cũng là có vô số người bị tác động đến mà chết. Nếu là linh thức đủ cường đại, linh thức thủy tinh không bị phá hủy, tiểu hữu có lẽ có thể thu hoạch được một chút. Thánh nhân cùng thiên vương cũng không phải khắp nơi đều là a. Ngoặc kép, kia là tự nhiên, cho nên tiểu hữu chỉ có thể thử thời vận. Chân thần cấp linh thức thủy tinh, đối với cái này chờ thương thế, trợ giúp có hạn. Phương Bình gật đầu, Cố Thanh Kỳ thật xem như tuyệt đỉnh cảnh linh thức thủy tinh. Có thể Phương Bình lần trước dùng tu bổ 10 đạo liệt ngân, có chút ít còn hơn không? Mấu chốt là thánh nhân cùng thiên vương. Phương Bình trong lòng nhả rãnh, đến đâu làm đi, hắn cùng thánh nhân hoặc là thiên vương giao thủ, 3 chiêu liền có khả năng bị đánh chết. Đến lúc đó, làm không tốt chính mình có thể ngưng tụ ra linh thức thủy tinh. Cùng Thiên Mộc hàn huyên vài câu, Phương Bình có chút bực bội. Dựa theo Thiên Mộc mà nói tới nói, nó dù là có thể cho một chút bảo vật, thương thế nặng như vậy, trợ giúp chỉ sợ không lớn. Nếu là một đầu hai đầu vết rách, nó còn có hy vọng hỗ trợ, có thể mấy trăm đầu. Dạng này người tại Thiên Mộc xem ra cùng người chết không khác biệt, nếu không dứt khoát liền vỡ vụn não hạch trùng tu được rồi. Phương Bình không thèm để ý trùng tu, hắn đi đến một bước này nhiều khó khăn, lại nói không có ký ức trùng tu, sống thành một cái không biết người trong quá khứ, cái kia còn tu cái gì? Trừ phi hắn thật không có hy vọng, không cứu nổi, kia mới có thể chọn lựa như vậy. Hiện tại, Phương Bình cảm thấy mình vẫn là có thể trị liệu. Đừng đắn Phương Bình bực bội thời điểm, Thiên Mộc một câu, để Phương Bình tới điểm hứng thú. Kia tiểu hữu có lẽ có thể đi Trường Sinh Suối nhìn xem. Trường Sinh Suối, ngoặc kép, không sai. Thiên Mộc giải thích nói, Trường Sinh Suối, năm đó thiên đình bên ngoài một ngụm cổ tuyền, lão hủ có thể sinh ra linh trí, cùng Trường Sinh Suối cũng có quan hệ. Năm đó thần hoàng từng lấy đại lượng Trường Sinh Suối tưới tiêu. Trường Sinh Suối chính là tam giới sinh mệnh lực nồng nặc nhất nước suối. Bất quá thiên giới vỡ vụn về sau, đoạn mất Trường Sinh Suối linh mạch. Bây giờ chỉ có một ít cổ tuyền lưu lại, hỗn tạp tại tầm thường trong suối nước, khó mà bắt giữ. Những này cổ tuyền sinh mệnh lực nồng đậm, có chút thậm chí ra đời một chút linh trí. Thần đình bên trong người tại Trường Sinh Suối bên trong thu hoạch được cơ duyên, đều là bắt được những cái kia cổ tuyền. Não hạch cũng là vạn vật gốc rễ, dùng cường đại sinh mệnh lực đi cung cấp nuôi dưỡng, có lẽ cũng có thể đưa đến tác dụng, dù là không thể, cũng có kéo dài thọ nguyên, cường hóa nhục thân, tinh khiết linh thức tác dụng, có thể kéo dài thọ nguyên. Ngoặc kép, Phương Bình trước kia cũng không quan tâm thọ nguyên, bây giờ lại là biết đây là bảo bối tốt. Đại lượng cổ cường giả hiện tại cũng đứng trước thọ nguyên hao hết nguy cơ. Chính mình nếu là có cái này, cũng có thể có đại tác dụng. Có thể, bất quá cổ tuyền thưa thớt, không giống năm đó tam giới cường giả lấy mãi không hết. Sở dĩ năm đó cường giả sống đều rất dài, cùng Trường Sinh Suối có chút ít quan hệ. Hoàng giả có thể sống bao lâu không ai biết, nhưng năm đó không ít đế cấp cường giả kỳ thật niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không lo lắng thọ nguyên nguy cơ. Cùng Trường Sinh Suối vẫn là có rất lớn quan hệ. Đáng tiếc, Trường Sinh Suối đã sớm đoạn mất linh mạch, hiện tại chỉ còn lại có một chút lưu lại cổ tuyền nước. Rất rất ít, những năm này có thể bắt được càng ngày càng ít. Đây cũng là thần giáo bên này không quá coi trọng nguyên nhân. 72 thần chủ, bát đại hộ pháp, tam đại hộ giáo, những người này, có ít người kỳ thật đã sớm thọ nguyên nhanh đến cực hạn. Có thể thần giáo bên này, cơ hồ không có mấy người thọ nguyên hao hết mà chết. Cùng Trường Sinh Suối cũng có quan hệ. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng biết, Trường Sinh Suối bên kia, bây giờ còn có trọng binh trấn giữ, thậm chí có tuyệt đỉnh tọa trấn. Đương nhiên, không so năm đó, cái này hơn ngàn năm đến, cơ hồ không người từng thu được cổ tuyền nước. Phương Bình phát hiện, tà giáo tổng bộ thật đúng là một khối bảo địa. Thiên Mộc Lâm, Ngộ Đạo Nhai, Trường Sinh Suối, tà giáo có thể lớn mạnh, có thể cường đại như thế. Cùng bọn hắn vị trí quan hệ rất lớn. Không thể chờ ở tại đây Ngộ Đạo Nhai mở ra. Ngoặc kép, Ngộ Đạo Nhai mở ra còn không biết phải bao lâu. Ta có thể đi Trường Sinh Suối nhìn xem. Ngoặc kép, người bình thường chưa hẳn có thể vào. Có thể Phương Bình, Địa Phi cùng Địa Kỳ hai vị tuyệt đỉnh bảo bọc. Hiện tại ta giáo bao nhiêu tuyệt đỉnh. Chút mặt mũi này, vậy vẫn là có. Chớ nói chi là, chính hắn đều triển lộ ra nửa bước chân thần thực lực. Muốn làm, vậy liền làm. Phương Bình rất nhanh từ trong đại viện đi ra. Trong viện, có Địa Kỳ phủ đệ cường giả vì Phương Bình phục vụ. Vẫn là nữ, nghe nói là Địa Kỳ chắt gái. Bát phẩm cảnh thực lực, đã rất không yếu. Cường giả dù là có hậu duệ, bình thường cũng sẽ không quá nhiều. Nhiều năm xuống tới, có người chết già, có người chiến tử, có người kẹt tại một cảnh giới không được tiến lên. Tự sát đều có, Địa Kỳ chắt gái. Xem như thân phận tôn quý. Tại cái này vì Phương Bình phục vụ, Địa Kỳ tâm tư người sáng suốt đều biết. Địa Phi chân quân cũng hiểu, nhưng cũng vui thấy Kỳ Thành. Cái này trước mắt hai người nếu như thông ra, cửa ải kia hệ sẽ càng kiên cố một chút. Đối với mấy cái này, Phương Bình cũng nhìn thấu triệt, lại là không thèm để ý. Một cái lão cô bà không biết rõ lớn bao nhiêu, dù là dài đẹp hơn nữa, hắn cũng lười nhìn nhiều. Thần thành rất phồn hoa, Phương Bình không mang nhiều ít người ra. Một cái Vân Hạc, một cái Địa Kỳ chắt gái, Lam Lâm, Địa Kỳ, Địa Phi đây đều là xưng hào. Tựa như Vân sinh họ Vân đồng dạng, Địa Kỳ chân quân bản họ Lam, Lam Lâm là hậu duệ của hắn. Thực lực mặc dù không tới cửu phẩm, có thể tuổi tác kỳ thật không tính lớn, vừa qua khỏi trăm tuổi. Trăm tuổi thành tựu kim thân, kỳ thật thật không tính là già. Không nên cùng nhân loại so, nhân loại có chút đặc thù, lại đúng lúc gặp đại nạn cũng mang theo đại kỳ ngộ. Thế là mới ra đời một nhóm lớn trăm tuổi phía dưới cao phẩm cường giả. Tại thượng cổ thời kỳ, trăm tuổi có thể thành tựu cao phẩm, vậy cũng là thiên tài. Lam Lâm, hiển nhiên là thiên tài. Vừa qua khỏi trăm tuổi, liền có kim thân ba rèn thực lực. Bất quá dù chỉ là trăm tuổi, Phương Bình cũng cảm thấy đối phương quá già rồi. Trăm tuổi, lão Trương cũng chưa tới trăm tuổi. Lão Thái Thái một cái. Có thể hết lần này tới lần khác Lam Lâm một bộ ngây thơ thiếu nữ bộ dáng. Phương Bình là thật im lặng. Vân sinh đại ca, chấm ngoặc kép, rõ ràng là Lam Lâm đời ông nội Vân sinh. Giờ phút này cũng là bị nữ nhân này xưng là đại ca. Ý kia, thật quá rõ ràng, Phương Bình đều chẳng muốn nhả rãnh. Giờ phút này, chân thần ngoài phủ đệ. Lam Lâm một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ, mang trên mặt nụ cười sán lạn, hỏi, Vân sinh đại ca, chúng ta đi cái nào a? Ngươi đến thần thành rất ít, nếu không ta giới thiệu vài bằng hữu cho Vân sinh đại ca nhận biết. Ngoặc kép, không cần, Phương Bình không hứng thú bồi những người yếu này chơi nhà tròi. Hiện tại nhận biết vô dụng. Làm không tốt qua mấy ngày đều bị chính mình đập chết. Quen biết cũng bạch nhận biết. Đi Trường Sinh Suối, ngoặc kép, Phương Bình mục tiêu minh xác, trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, Trường Sinh Suối, hiện tại có chân quân tọa trấn sao? Ngoặc kép, có. Lam Lâm vội vàng đuổi theo, trả lời, địa hình chân quân tại Trường Sinh Suối tọa trấn. Nha. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, thực lực bình thường chân quân, 72 thần chủ bên trong xếp hạng 66 vị. Đại khái cũng là 9 vị tuyệt đỉnh bên trong yếu nhất một vị. căng hết cỡ tuyệt đỉnh ba đoạn. Thật muốn lấy được đồ tốt, đối phương lên ý đồ xấu. Phương Bình cảm thấy mình có thể xử lý hắn lại chạy trốn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương dám ra tay với mình. Giờ phút này, Vân Hạc cùng Lam Lâm nhưng không biết Phương Bình lên tâm tư như vậy. Người còn chưa có đi, liền chuẩn bị xử lý người chạy trốn. Ngay tại Phương Bình hướng Trường Sinh Suối đi đến đồng thời. Một chỗ khác, to lớn vô cùng trong phủ đệ, Viêm Hoàng ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng, quát, đi, đi Trường Sinh Suối, ngoặc kép, Vân Sinh tới thần đình, đi Trường Sinh Suối, cái này báo thù, đến không cách đêm, tại thần đình, chính mình cũng không sợ hắn, dù là địa kỳ cùng địa phi tại cái này, hắn hỏa chi một mạch, cũng có một vị chân thần đang tọa trấn đâu, thực lực cũng không yếu. Huống chi, Vân Sinh quá mạnh, ngộ đạo nhai sắp mở ra. Ai sẽ nguyện ý để Vân Sinh đi ngộ đạo nhai? Ngộ đạo nhai, cũng không khẳng định thái bình. Viêm Hoàng cười lạnh, sớm triển lộ ra thực lực như vậy. Chính mình mặc dù bị làm nhục, có thể Vân Sinh thực lực bại lộ, cũng thành mục tiêu công kích. Dạng này cũng tốt, hết chương.